Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3539, quỷ thú vào thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần sao lại bỏ qua cơ hội này? Tay áo dài vung lên, thần khí như sông. Minh kính đài theo thần khí trường hà bay ra ngoài, Phật quang vạn trượng, hà thải đầy trời, lục tổ quang ảnh trừng cao vạn trượng. Vô Vi không có nửa phần dừng lại, chỉ là thần niệm khẽ động, những thẻ trúc mảnh vỡ cắm trên mặt đất kia liền đồng loạt bay lên, cùng bay xuống xuống minh kính đài đụng nhau cùng một chỗ. Phốc phốc, long lân chiến kích hóa thành một đạo kim mang, đánh xuyên Vô Vi 100.000 thần văn phòng ngự, rơi vào hắn sau lưng. Vô Vi phần lưng áo xanh nổ tung, cũng không có trông thấy làn da, chỉ có đen kịt một màu. Thật giống như, hắn căn bản không có thân thể, lại hoặc là thân thể là một tòa lỗ đen. Hắn phần lưng, xông ra vạn đạo hà mang màu đen, đem long lân chiến kích ngăn trở. Mượn nhờ lực trùng kích này, Vô Vi tốc độ lần nữa tăng lên một đoạn, trong chốc lát, biến mất ở trong hoang cổ phế thành, khí tức càng ngày càng xa. Cuối cùng, xông ra cửa thành phía tây. Đế tổ thần quân thu hồi long lân chiến kích, trên thân chiến khí dần dần thu liễm, chín đầu kim long một lần nữa trở lại trong thần bào, râu tóc râu dài đều là đang tung bay. Trương Nhượng Trần thu hồi minh kính đài, nói, thần quân vì sao không đuổi? Đuổi kịp thì như thế nào? Hắn tu hắc ám chi đạo, tại hắc ám chi uyên chiến lực chỉ ít tăng lên một thành, mà bổn quân chiến lực thì bị suy yếu hai thành. Muốn giết Vô Vi cường giả như vậy, chư thiên đều chưa hẳn làm được. Thật sự đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn chắc chắn sẽ cùng ta đồng quy vu tận. Đế tổ thần quân nói. Trương Nhượng Trần kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, coi như dùng ra vạn Phật trận, cùng đế tổ thần quân liên thủ, đem Vô Vi vây khốn, lại có thể thế nào? Vô Vi một khi tự bạo thần nguyên, vạn Phật trận hơn phân nửa sẽ phá hủy. Ngươi không phải càn khôn vô lượng sơ kỳ cảnh giới. Đột nhiên, đế tổ thần quân nói. Trương Nhược Trần có chút mỉm cười. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được thần quân. Đế tổ thần quân nói. Xem ra truyền ngôn không giả, ngươi đã đột phá đến càn khôn vô lượng trung kỳ, có được cùng tài quyết tôn giả phân cao thấp thực lực. Hẳn là luyện hóa cường giả thời cổ tàn hồn A, có thể tại ngàn năm phá cảnh, đây là giải thích duy nhất. Về phần Trương Nhược Trần cùng tài quyết tôn giả trận chiến kia, hoàn toàn chính xác lưu truyền ra ngoài, nhưng, tại thần nữ thập nhị phường tận lực dẫn đạo dưới, xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản. Có Trương Nhược Trần trọi cứng tài quyết tôn giả ba kích mà không ngã nghe đồn. Cũng có Trương Nhược Trần cùng tài quyết tôn giả đối chiến mấy chục hội hợp, khó phân cao thấp truyền thuyết. Đương nhiên, cũng có chân thực phiên bản, Trương Nhược Trần đánh bại tài quyết tôn giả. Chỉ bất quá, lời đồn đại này căn bản không có người tin. Dù sao Trương Nhược Trần tại La Sát Thần Thành chiến tích, mọi người đều biết, là bởi vì mượn Đại La Thần Ấn cùng Thiên Mỗ Thần Lực. Trương Nhược Trần nói, cường giả thời cổ xuất hiện, đích thật là một nguy cơ lớn. Nhưng đối với chúng ta thời đại này tu sĩ tới nói, nhưng cũng là đại cơ duyên. Ngàn năm phá nhất cảnh, tại thời đại khác, đơn giản chính là không dám tưởng tượng sự tình. Đế tổ thần quân nhìn kỹ hắn, ánh mắt tức lăng lệ, lại mang theo một vòng ý cười. Bổn quân đột nhiên cảm thấy, tựa hồ đánh giá thấp ngươi. Ngươi thật là càn khôn vô lượng trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần trong lòng thầm hô lợi hại, lại nhân vật từ xuất sinh hèn mọn, một đường tu luyện tới danh chấn hoàn vũ này, quá tinh minh rồi, từ từng câu từng chữ ở giữa, liền có thể nghe ra rất nhiều tin tức. Trương Nhược Trần nói, thần quân cảm thấy có khả năng này sao? Đổi lại khác bất kỳ tu sĩ nào, bổn quân đều tuyệt không tin tưởng. Nhưng ngươi Trương Nhược Trần, thật đúng là khó mà nói. Chính ngươi không biết, chính mình có bao nhiêu yêu nghiệt sao? Ngay cả cực vọng đều nói, hắn áp lực to lớn, đã đem ngươi coi là tu luyện ngọn nguồn động lực. Đế tổ thần quân nói, Trương Nhược Trần động dung, nói, thần quân cùng Long chủ quen biết. Ha ha, giao thủ qua mấy lần đi. Ai kêu thiên hạ tu sĩ, luôn luôn cầm bổn quân cùng hắn so sánh. Đế tổ thần quân nhìn ra Trương Nhược Trần cảnh giác, lấy giống như cười mà không phải cười thần sắc nói. Nhược Trần không cần đối bản quân có đề phòng chi tâm. Không đề cập tới bổn quân cùng cực vọng giao tình, liền ngươi kiếm giới chi chủ thân phận, bản đế liền tuyệt sẽ không giết ngươi. Nếu muốn giết ngươi, lúc trước liền cùng Vô Vi liên thủ, ngươi có thể có nửa điểm thoát thân cơ hội. Trương Nhược Trần nói, cũng bởi vì ta là kiếm giới chi chủ. Đế tổ thần quân nghĩ nghĩ, lấy ra một cây khăn lụa màu trắng. Khăn lụa phát ra nhàn nhạt hàn khí, cạnh góc ra, có thêu một con chim én. Trương Nhượng Trần tại trên khăn lụa cảm ứng được bất động minh vương đại tôn thủy tổ khí tức, không đúng, là kiếp tôn giả thủy tổ khí tức. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện thủy tổ di vật. Nhưng, nội bộ thủy tổ thần khí, là kiếp tôn giả rót đi vào. Trương Nhượng Trần nói, kiếp tôn giả cho ngươi đâu? Đế tổ thần quân nói. Bổn quân muốn tiến Hắc Ám Chi Uyên, tìm phá đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong cơ duyên. Chuyên đi một chuyến Côn Lôn giới, khăn lụa này, chính là kiếp tôn giả tặng cho. Hắn nói, thời khắc nguy cấp, có lẽ có tác dụng. Xem ra Linh Yến Tử xuất sinh Hắc Ám Chi Uyên, tại vũ trụ cao tầng không phải bí mật gì. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Nhược Trần trong lòng tức giận. Lão già luôn luôn nói mình nghèo, không có thủy tổ di vật, vì sao tùy tiện liền đưa ngoại nhân một kiện. Đế tổ thần quân đã đem khăn lụa thu hồi, mặc dù trên mặt không có chút rung động nào, nhưng tương tự trong lòng nén giận. Nếu như không tất yếu, hắn là rất không muốn xuất ra khăn lụa này, càng không muốn xách tên kiếp tôn giả. Bởi vì, khăn lụa này phía sau cố sự, cũng không hào quang. Đế tổ thần quân thở dài. Thái thượng tình huống rất tồi tệ, chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Trương Nhược Trần, ngươi như hiện tại liền chạy trở về, có lẽ có cơ hội nhìn thấy lão nhân gia ông ta một lần cuối. Trương Nhược Trần thân thể hơi rung, trong lòng một mảnh đau thương, tự trách không thôi. Đều tại ta, là lỗi của ta hẳn là sớm một chút đến hoang cổ phế thành. Trương Nhượng Trần cảm xúc bi thương không cách nào áp chế. Vu Điện Di chỉ hiển nhiên không có yêu đàm bà La Hoa. Coi như yêu đàm bà La Hoa thật tại hoang cổ phế thành, đoán chừng cũng sớm đã bị cửu tử dị thiên hoàng lấy đi. Đế tổ thần quân nghi hoặc nói, hoang cổ phế thành có vì thái thượng kéo dài tính mạng chi pháp. Trương Nhượng Trần chính là người phi thường, cấp tốc ổn định cảm xúc nhìn về phía đế tổ thần quân. Vừa rồi tâm tình mình mất khống chế thời điểm, đế tổ thần quân như thừa cơ xuất thủ, hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy được, đế tổ thần quân cũng là bằng phẳng. Nhưng Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn buông xuống lòng cảnh giác, bởi vì đế tổ thần quân vốn là vì phá cảnh, mới đến Hắc Ám Chi Uyên. Mà trên người hắn địa đỉnh, chính là trong thiên hạ có thể trợ giúp tu sĩ phá cảnh nhất quý hiếm bảo vật. Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ về sau, nói. Thần quân có thể nghe qua yêu đàm bà La Hoa. Truyền thuyết, hoa này có thể làm người kéo dài tính mạng 300.000 năm, là lục tổ cùng Ấn Tuyết Thiên tìm tới. Đúng, ta nghe nói, Ấn Tuyết Thiên lúc tuổi già tiến nhập Hắc Ám Chi Uyên. Đế tổ thần quân trong mắt hiện ra kỳ thảy, nói. Nếu có thể tìm tới yêu đàm bà La Hoa, Thái Thượng nói không chừng thật có cứu. Trương Nhược Trần nói, Thiên Mỗ nói cho ta biết tin tức là Triều Thiên Khuyết. Bổn quân biết được Triều Thiên Khuyết mới chỗ nào. Người như tin được, có thể theo bổn quân cùng nhau đi tới. Đế tổ thần quân có thể nhìn ra Trương Nhược Trần cũng không hề hoàn toàn buông xuống đối với hắn đề phòng. Bạch, bạch, một kim một bạch hai vệt thần quang, không gì kiêng kỵ, đi ngang qua hoang cổ phế thành, hướng nam mà đi. Cửa thành phía tây bên ngoài, một đám quỷ thú, từ trong bão cát màu đen đi tới. Cầm đầu, chính là hai vị quỷ thú hình người, là một nam một nữ, thân thể giống như là hoàng kim rèn đúc mà thành, bao quát tóc đều như lưỡi dao đồng dạng, phát ra kim loại hào quang. Đi tại mặt đất, sẽ phát ra, bành bành, tiếng kim loại, âm vang đứt tai. Quỷ thú hình người nam tính kia, tên là Kim Lân, cầm trong tay một thanh trượng dài trọng kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía to lớn cửa thành, lộ ra ý cười, nói. Hoang cổ phế thành, kể từ hôm nay, thuộc về chúng ta kim tộc. Nữ tính quỷ thú hình người, tên là Kim Vân, nói. Hoang Nguyệt biến mất, hoang cổ phế thành đối với chúng ta chế ước, trở nên yếu hơn. Chỉ cần hủy đi trong thành trận pháp, sau này thành này chính là kim tộc lãnh địa. Bá lĩnh phía dưới, kim tộc vô địch. Bá lĩnh phía dưới, kim tộc vô địch. Khác quỷ thú, đi theo cùng kêu lên giống to. Đi, vào thành. Tại Kim Lân cùng Kim Vân dẫn đầu xuống, hơn 10 tôn quỷ thú quỷ loại, phô thiên cái địa long phượng quỷ thú, trùng trùng điệp điệp đi vào cửa thành. Bọn hắn hậu phương, các loại hình thái quỷ thú giao loại, cùng càng cấp thấp hơn cấp quỷ thú, bài bố thành trận hình, lít nha lít nhít, giống như thiên quân vạn mã. Trương Nhượng Trần cùng đế tổ thần quân tốc độ cực nhanh, vượt qua ngàn vạn dặm, rất nhanh, đi tới thành Nam. Từng đầu thi huyết hà lưu, hội tụ đến thành Nam, hình thành một tòa mấy chục vạn dặm rộng lớn thi huyết hải dương. Nước biển, màu đỏ sậm, cực kỳ sền sệt. Trương Nhượng Trần phóng xuất ra chân lý giới hình, từng khỏa minh diệu tinh thần, lơ lửng tại trên thi huyết hải dương. Trên trời cùng trong nước đều là xuất hiện sán lạn người người mà mỹ lệ tinh hải. Tại chân lý quang hoa chiếu rọi xuống, thi huyết hải dương dưới đáy xuất hiện rất nhiều kiến trúc hùng vĩ bóng dáng, cung điện thành đàn, giống dưới nước Long cung. Nhưng Trương Nhược Trần lại cảm giác được một cỗ khủng bố mà hắc ám khí tức, giống như là có vô số hung ác dị loại ngủ say tại trong những cung điện kia. Trương Nhược Trần cảm giác được cửu tử dị thiên hoàng lưu lại khí tức hắc ám, tâm đột nhiên trầm xuống. Đế tổ thần quân nói: Vừa mới tiến hoang cổ phế thành, bổn quân liền đến từng điều tra, cả tòa thi huyết hải dương đều bị trận pháp bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. trận pháp tương đương đáng sợ, cùng thành trì dưới đáy hoang cổ thần trận đài tương liên, đã có cường giả thời cổ thủ đoạn, cùng thủy tổ vết khắc, cũng có đương thời cường giả tại lỗ thủng chỗ bày ra tân trận văn. Vị kia đương thời cường giả, hơn phân nửa là Thiên Mỗ. Tóm lại, dù là lấy bổn quân tu vi mạnh mẽ xông tới, cũng có cực lớn nguy hiểm. Trương Nhượng Trần, ngươi xác định Ưu Đàm Bà La Hoa ở phía dưới. Trương Nhượng Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phương tây bầu trời, lông mày siết chặt, nói. Quỷ thú vào thành, đế tổ thần quân lập tức phóng xuất ra thần niệm, hướng ngàn vạn dặm bên ngoài lan tràn. Dò xét về sau, hắn thầm giật mình, ánh mắt hướng Trương Nhượng Trần chằm chằm đi. Kẻ này năng lực nhận biết, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.